Ám ảnh chim ma luyến. Chương 13, góc truyện audio.com. Một vật thể u linh đứng ở ngoài cửa sổ Ngụy Dương. Đợi Sơ Tình đóng cửa rời đi, Tài dần dần phiêu xa, đứng ở hắc ám nơi nào đó, chỉ nghe thấy một thanh âm dễ nghe nói. Hì hì, Sơ Tình chính trước đây cung một dạng người a, tính tình như thế bất hảo. Sau này cưới lão bà sẽ khó a, phải hiểu được khiêm nhượng. U Linh ở một bên gật đầu. Sự yên lặng ban đêm, ánh trăng mê người, nhưng vào lúc này, một cổ gió lạnh thổi tới, đem U Linh vật thể đột nhiên bị đóng băng, trong nháy mắt bạo hóa thành khói nhẹ phiêu tán. A, ta thức thần. Khả ái thanh âm lo lắng nói, là người nào hỗn đản dám ám toán ta, ngươi cũng biết ta là ai. Hành, ta tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng ngươi tại đây phá hư hạnh phúc của người khác. Bốn phía hỏa quang sáng ngời, tia sáng ta chứ nhàn nhạt, hai người cuối cùng cũng thấy rõ đối phương. Bác, nguyên lai là ngươi a, hỏa hồ phong nghịch viêm, nghĩ không ra ngươi băng thuật cũng có thể dùng tốt như vậy. Lần trước nhìn ngươi cũng dùng quá phong, ngươi thật lợi hại, không hổ là nhất trích thiên niên lão yêu. Cảm tạ biểu dương, phong nghịch viêm cười, trong lòng nhưng khẩn trương lên, thầm nghĩ, tiểu quỷ này là ai? Cứ nhiên đem mọi chuyện điều tra như thế rõ ràng, nhìn cái tiểu quỷ trước mắt, trước sau không sai biệt lắm cỡ 15 tuổi, lớn lên tươi ngon mọng nước dễ thương, ngũ quan đã có điểm giống Sơ Tình. Hì hì, không biết ta là ai đi, nói cho ngươi, ta đây đại danh đỉnh đỉnh đích hàng yêu sư Cơ Lạc Tuyết. Cái gì, Cơ Lạc Tuyết? Phong nghịch viêm sửng sốt, không dám tin tưởng nhìn người nọ. Cơ Lạc Tuyết là hàng yêu thế gia 216 đại truyền thụ. Sao có thể là cái tiểu quỷ này? Nói lầm bầm, sợ rồi sao? Ta nói, ngươi hỏa hồ thật to gan, cẩn thận ta thu ngươi. Sợ hãy mau đi, miễn cho đại sư mất hứng, ngươi sẽ thảm. Phong nghịch viêm không nói, một bên âm thầm quan sát linh lực hắn, một bên thử nói. Ai nha, ta phải sợ, có thể hay không thỉnh Cơ đại sư triệu hoán trong truyền thuyết thức thần kỳ lân. Nam Hải biến sắc, thiết, cái loại thần vật này với ngươi là nhìn thấy sao? Chỉ sợ bản đại sư vừa triệu đi ra, mạng nhỏ của ngươi coi như xong. Phong nghịch viêm khóe miệng lộ ra tươi cười mỹ lệ, chế nhạo nói, vậy thì bình thường đi. Thanh Long, chú thức hẳn là có thể đi. Này được rồi, để ngươi kiến thức kiến thức. Ân, lẽ nào hắn là thực sự? Phong nghịch viêm thầm nghĩ, nhưng nhìn linh lực hắn tuy rằng rất cao, nhưng cũng không đạt được cấp đại sư a, đang muốn. Đột nhiên thấy Nam Hải xuất ra đỏ lên sắc phù chú. Niệm khởi chú ngữ, trên không trung vung, nhất thời tia sáng chợt lóe. Phong nghịch viêm chưa kịp phòng bị, con mắt nhất thứ, nghe bên tai như pháo hưởng liên tục. Tái trợn mắt, bầu trời chỉ có sán lạn pháo hoa, mà Nam Hải vừa nãy thì không thấy hình bóng đâu. Hành, quả nhiên là giả, thế nhưng hắn sao biết tên của ta cùng lai lịch, còn muốn đối Sơ Tình làm ra như vậy chuyện. Địch y đi tới phòng ngủ Sơ Tình, lại thấy một mảnh tối mờ mịt, nhưng không đến nỗi nhìn không thấy. Địch y hai mắt cũng có thể thấy rõ, ngươi dự định ở nơi nào bao lâu? Lãnh khốc vô tình thanh âm cắt sự yên lặng. Sơ Tình run lên, ngẩng đầu, một đôi kinh hoàng nhãn thần đang nhìn địch y lộ ra một chút vui mừng cùng chấn định. Địch y, hành, người như thế thích trốn tránh a. Địch y trong thanh âm có một tia tức giận, nhưng chính đi qua, Sơ Tình phủ đơn bạc y phục, đi chân trần, trong góc phòng đi ra, ôm chặt lấy địch y, nghĩ giống như một người tiểu hài tử đang tìm cảm giác an toàn. Hai tay nắm hắn y phục, tựa đầu chôn ở trong lòng địch y, chết tiệt, ngươi muốn bệnh sao, như thế lại. Địch y cả kinh, nhanh lên đem Sơ Tình ôm vào trong ngực, ngồi trên giường, xả quá chăn phi tại Sơ Tình trên người. Địch y ngực thật là khó chịu, ta nghĩ tin tưởng hắn. Nhưng ta không có dũng khí tín nhiệm hắn, tín nhiệm chính ta có đúng hay không rất vô dụng. Địch y nghe Sơ Tình thanh âm bi thương nói, trong lòng căng thẳng. Không, người rất dũng cảm, ít nhất người không có trốn tránh tâm chính mình, thật sự không đi hỏi chuyện này, nhưng nhất định sẽ dẫn phát canh nghiêm trọng vấn đề. Thật vậy chăng? Sơ Tình trong lòng địch y vung lên, hai mắt thủy quang nhàn nhạt, như trong trời đêm sao lóe sáng. Đương nhiên, địch y rất khẳng định trả lời Sơ Tình tìm chứng cứ. Sơ Tình nở nụ cười, tái nhợt trên mặt, cười có vẻ dị thường mềm mại, phần địch y có chút khống chế không được. Hắn nhẹ nhàng tại trên mặt Sơ Tình hạ xuống vừa hôn. Vừa mới chuẩn bị tái tiến thêm một bước, phát giác Sơ Tình thân thể đang không ngừng căng thẳng, trên mặt tươi cười cũng cứng lại rồi. Ngủ đi, ta cùng ngươi, ở trong lòng thở hắt ra. Địch y mỉm cười nói, vẫn cùng ta sao? Đúng, ta bảo chứng, hắc ám nhan sắc hơn một tia màu sắc, trong trời đêm lượng nổi lên ánh bình minh hồng nhạt, nghĩ không ra chúng ta luôn luôn lãnh khốc vô tình địch y cũng sẽ có một mặt như thế nhu tình. Ha ha, nếu như bị ma giới đã biết, chỉ sợ sẽ là một cái kinh hách à, địch y cứng đờ. Vì để ý người cười nhào. Chậm rãi đứng dậy đem Sơ Tình chỉnh tốt chăn, ánh mắt yêu thương, ngón tay nhẹ nhàng phát sao xẹt qua, nếu như bị bọn họ biết hồ tộc trưởng ngươi, ở bên ngoài giúp chúng ta trông coi nhất chỉnh giả, không biết có thể hay không mà bênh đột phát a. Ha ha, điều không phải nhất chỉnh giả, là bàn xong, Phong Nghịch Viêm cười cải chính, nhưng đỉnh giá trị, bởi vì ta lại muốn một lần nữa bằng giới ngươi. Lần thứ hai nhận thức ngươi ngực nghiện giấu tình cảm mãnh liệt. Phong Nghịch Viêm cười đến cực kỳ noãn vị, quyến rũ, cuối cùng tình cảm mãnh liệt hai chữ nhẹ như phiêu tuyết. Trêu đùa, dư âm còn chưa tiêu thất, chỉ thấy hồng quang chợt lóe. Phong Nghịch Viêm hết lần này tới lần khác hơi nghiêng. Hồng quang xẹt qua, sau đó hắn xoay người hậu dược, nhảy ra phòng ngủ, hồng quang nhưng theo sát phía sau. Vài lần đều khiến Phong Nghịch Viêm muốn hại bộ khinh sát mà qua. Vừa đúng cần có hào mễ chi xoa, Phong Nghịch Viêm tùy chữ hồng quang hiện lên, thân hình cũng càng phát ra khoái lên, tuy rằng não thượng nhưng có chưa tiêu ý, nhưng nhìn kỹ. Mới phát hiện hắn cái trán dĩ tràn tích mồ hôi, đậu lại như trâu, hồng quang dĩ nhanh đến như thằng tự tuyến, hư huyễn mở ảo, ngươi cho là ngươi bắt được hắn, gặp hắn sẽ tiêu thất. Mà đột nhiên xuất hiện bên canh ngươi làm ngươi còn chưa kịp xuất chiêu thì đã nhận một chiêu của hắn. Nhưng vào lúc này, Phong Nghịch Viêm dáng tươi cười lại thâm sâu. Hắn chờ mong đem trong nháy mắt hoặc sinh hoặc tử công kích. Tần Lâm tử vong vui vẻ, kích thích hắn mỗi giây thần tinh. Hắn tay trái mơ hồ phát lam sắc đích quang huy, thì đạm thì thâm, mà công kích hồng quang tượng tiêu thất liền đột nhiên. Sau đó cách 45 độ. Hồng quang hiện ra, như tốc độ ánh sáng đâm thẳng Phong Nghịch Viêm tâm, bão cắt ra hiểu rõ suy, bốn phía một bên vắng vẻ, mà ở vào kết giới hai người chính bốn mắt nhìn nhau. Hỏa quang văng khắp nơi, bầu không khí như châm thuốc nổ tiến nhất khắc khẩn trương. Kinh khủng, hồng quang, đó là địch y, hắn đem ngón tay như tiên huyết bàn. Bén nhọn như thứ chỉ Phong Nghịch Viêm, phía trước tiến nửa bước. Liền tay có thể kỳ tính mệnh, mà Phong Nghịch Viêm bị lam quang vây quanh tay trái chạm đến địch ý cảnh bộ. Điện quang đá lấy lửa, không nghĩ qua là liền có thể thấy đem kinh mạch phun ra tiên huyết. Hai người lạnh lùng đối diện chứ, hai tròng mắt toàn bộ vô tình cảm đáng nói, sở thặng chỉ có sát khí cùng hàn băng như nhau lãnh khốc. Rất lâu sau đó, hai người tài bèn nhìn nhau cười, cho nhau đứng thẳng thân thể. Buông tay, địch y mỹ lệ con ngươi hồng sắc trở nên đạm lam sắc. Như hải như thiên, hai tay cũng liền bình thường dáng dấp, Phong Nghịch Viêm trong tay trái quang mang cũng đã biến mất. Dáng tươi cười lần thứ hai trở lại hắn trên mặt, thật lợi hại tốc độ thật nhanh. Hành, đang khích lệ chính ngươi sao? Bị né qua chính sở hữu công kích Phong Nghịch Viêm tán thưởng. Những lời này nghe vào địch y trong tai dường như châm chọc. Ha ha, hơn nữa ngươi hoàn chuyên thiêu ta không tập trung tấn công phía sau ta. Nhìn ra ta lúc đó tôi không có khả năng bận tâm nhược điểm. Thật không sai, nếu có cơ hội, ta còn muốn cùng ngươi nhất quyết thắng bại. Phong Nghịch Viêm duyệt thanh khinh thuật, nhãn thần bị một loại ám sắc sở áp lực, thân thể nhưng cái loại trạng thái hưng phấn này. Địch ý biết Phong Nghịch Viêm đang ở áp lực hắn trong cơ thể dâng lên cuồng nhiệt. Bên môi vung lên nhất mặt cười nhạt, vì thời phụng bồi, ngươi lại là như thế này làm ta càng ngày càng luyến tiếc cái kia thời khắc. Càng là chờ mong, lại càng là hưng phấn, nhưng trong lòng dâng lên cũng không muốn hòa sợ, sợ khi bọn hắn hai người chiến đấu kết quả hòa sau khi cô đơn. Địch Y đương nhiên cũng như vậy. Hắn thiêu mi, chuyển hướng trọng tâm câu chuyện hỏi. Ngày hôm qua thức thần là ai phát? Một người tự xưng Cơ Lạc Tuyết. Cái gì? Địch Y cả kinh, cách chương.